Xin được mến chào toàn thể quý khán thính giả đã đến với kênh đọc truyện audio Hắc Thiên Đường. Hôm nay chúng ta cùng đến với tập số 2 của truyện Hệ Thống Lưu Manh. Trước khi vào nghe truyện, kính xin quý vị dành một chút thời gian để bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào nút chuông để không bỏ lỡ thông báo về các tập truyện mới nhất đến từ Hắc Thiên Đường. Và ngay sau đây, mình xin mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Tại bệnh viện, tâm tình hắn hoang mang cực điểm, hắn muốn vào phòng cấp cứu với cô, nhưng bác sĩ không cho hắn vào. Hắn sợ, thật sự sợ, cô ấy chảy rất nhiều máu. Chưa kịp để hắn bình tĩnh đã nghe thấy tiếng khóc của mẹ Tuyết Ly thất thanh chạy vào viện, bà vừa nghe tin Trường báo về như muốn ngất đi. Con gái của bà, nhìn thấy Thiên Phong trước mặt khiến bà không cách nào bình tĩnh được nữa mà quát lên một cách điên cuồng. Cậu biến đi, tôi không muốn thật mặt cậu. Tất cả là tại cậu, nên Ly nó mới ra nông nỗi như thế. Bên cạnh cha Tuyết Ly trấn tĩnh an ủi bà liên tục, bà hít sâu tiếp tục nói với chàng trai đã sớm gục xuống đất ngồi thất thần. Ly, nó thích cậu từ nhỏ, dẫu cậu lạnh nhạt thế nào, thì bằng quyết tâm nào nó, dù nó có buồn có thất vọng hay đau lòng, vẫn không từ bỏ cậu, người mẹ như tôi thấy cũng xác chứ. Con gái tôi có chỗ nào không tốt cậu nói đi. Bà thở dài lau nước mắt tiếp tục nói. Hôm nay bà phải nói hết. Nhưng rồi tới một ngày tôi thấy nó về không còn năng động như trước nữa. Nó không thích nói chuyện tâm sự với tôi nữa. Nó thích giam mình trong phòng. Nhưng rồi mọi thói quen về cậu vẫn không từ bỏ. Thậm chí còn cố chấp. Nhưng gần đây những thứ về cậu nó buông dần. Thật sự người mẹ là tôi đây thấy nhẹ nhõm về điều đó. Con gái tôi không nhất thiết phải cần có cậu mới có thể tồn tại. Thiên Phong hắn không biết khóc từ khi nào. Từng lời cứ như dao cứa vào tim hắn. Hắn đau, rất đau. Hắn làm Tuyết Ly của hắn đau. Nhưng hắn không muốn, thật sự không mà Ly rời xa hắn. Hắn bò dậy từng bước quỳ xuống cúi đầu xin lỗi mẹ cô ấy, giọng nức quãng từng tiếng đau thương. Dì, con xin dì, con biết lỗi rồi, thật sự biết lỗi rồi, dì cho con bên cạnh cô ấy, con sẽ bù đắp, xin dì. Thấy chàng trai khóc đau lòng như thế mẹ cô cũng thở dài lắc đầu không nói, chẳng biết nên nói gì nữa, chỉ cầu mong cho Tuyết Ly bình an. Đúng vậy, tất cả đều mong cô bình an. Ký chủ, ta đang ở đâu đây? Đây là không gian tiềm thức nhận linh hồn ký giả bị tổn thương. Thân thể ta sao rồi? May mà hệ thống tôi nhanh tay không lạc cô ra rồi, nhưng hành động của cô làm tôi thật trở tay không kịp nha. Nam chủ mà chết không phải thế giới sụp đổ sao? Đã được gọi là nam chủ, thì bị moi tim cũng bằng cách không tưởng nào đó sống tiếp thôi, trụ cột thế giới không dễ sụp đổ vậy. Ta hối hận rồi được chưa? Nhưng mà hành động lúc đó không hoàn toàn nằm trong dự liệu của cô, là khối thân thể này hướng mạnh đến, có lẽ năng lượng nguyên chủ thật sự còn lưu động quá nhiều. Nhưng ký chủ trong họa có ma nha, hảo cảm nam chủ dành cho kỳ chủ đã phun 100 rồi, với nữ chủ. Thì là âm 50. Nên vận mệnh nữ chủ thế giới này đã cắt đứt hoàn toàn rồi. Vậy nhiệm vụ hoàn thành rồi, như trước thì ta rời đi sao? Đây là lý do tôi muốn bàn với cô đây, nguyên chủ thật sự năng lượng vẫn tồn tại. Nếu cô rời đi thân thể sẽ chết, nên bây giờ cô muốn thay nguyên chủ nhận hạnh phúc, hay muốn nguyên chủ thật sự nhận hạnh phúc? Đương nhiên là nguyên chủ thật sự rồi. Vậy được, thành tích kỳ này giảm phân nửa đổi lại hạnh phúc cho cặp đôi thanh mai trúc mã này. Được. Cô cười, vì cô thật sự tôn trọng tình cảm này, đơn thuần rất ít người khi bị người mình yêu phụ bạc mà vẫn giữ được năng lực yêu thương muốn bảo vệ họ. Cô bé này xứng đáng hạnh phúc nha. Ở đâu đó trong không gian có một linh hồn nhỏ hạnh phúc mỉm cười cúi đầu thành kính cảm ơn cô. Họ sẽ chắc chắn hạnh phúc thôi. Sau khi cô vừa tỉnh lại liền nhận thấy gương mặt lo lắng của cha mẹ mình, họ liên tục hỏi thăm cô, vỗ về cô. Cô thật sự hạnh phúc và biết ơn nàng ấy. Cô không tiện hoạt động, nên phạm vi luôn có người để ý, chiếu cố mình. Từ lúc tỉnh lại cô chưa từng thấy hắn, qua ánh mắt rối bời của mẹ khi cô hỏi tới, thì cô biết mẹ còn giận hắn, không cho hắn xuất hiện trước mặt cô, mẹ sợ cô buồn, sợ cô nhìn thấy hắn kích động đau lòng. Nhưng cô biết có một chàng trai tối tối lại núp ngoài cửa phòng bệnh nhìn cô, hắn cẩn trọng không cho cô phát hiện ra, nhưng cô vẫn biết mà không nói thôi. Nói chung là vẫn chưa sẵn sàng gặp mặt đi, khoảng thời gian này, đối với hắn không khác gì tra tấn, nhưng hắn nguyện ý chỉ cần Tuyết Ly của hắn bình an. Hôm nay cô xuất viện,

rồi bọn họ lui xuống cua, thì ở lại đợi Lý Kha. Bỗng giọng trầm của hắn trong phòng vọng ra. Các ngươi vào giúp ta thay y phục. Thay y phục mà cũng cần giúp á, nhưng nhìn quanh có ai đâu, đây không phải nhiệm vụ của cô nha. Hắn đợi một hồi bực mình hé đầu ra, thấy một mình cô đứng ngay ngốc ngay bàn ăn liền lên tiếng khó chịu. Ngươi còn ở đó làm gì không mau vào giúp ta? Cô ngẩn ra liền nhanh chóng đi vào. Nhìn hắn một thân trang phục trắng, đây là áo trong đi, nhưng còn mấy thứ linh tinh này mặc sao nha, cô thật sự rối rắm. Hắn nhìn cô khó chịu nhăn mày liền không khỏi tức giận vì nghĩ cô không muốn phục vụ hắn, liền lớn tiếng nói. Ngươi đây là làm sao? Cô ngước mắt bình tĩnh nhìn hắn trông có vài phần uất ức nhỏ giọng. Nô tì không biết những cái này. Nhìn sự ngu ngốc thành thật của cô, hắn liền dễ chịu cười ra tiếng. Sao có thể ngu ngốc như thế này nhỉ? Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ tăng 10, bây giờ là 40. Hắn thở ra cũng không làm khó cô nữa, nhưng hắn muốn cô giúp hắn nha. Hắn liền chỉ tay hướng dẫn cô từng cái, cô theo lệnh hắn từng hành động nhanh lẹ từng cái một, gương mặt cô đứng mực luôn cúi đầu lộ ra vài phần nghiêm túc cùng cẩn thận, khiến hắn tâm tình thật không tệ. Cô nàng này sao lại đáng yêu thế nhỉ? Suy nghĩ xong hắn liền giật mình, sao hắn có cái suy nghĩ kỳ lạ đó, không đúng, trên đời này chỉ có Hà Vi là tốt thôi. Nghĩ vậy hắn liền coi là đúng mà tự gật đầu, nếu cô nghe được cô sẽ chửi hắn thật ngốc, bị nữ nhân lợi dụng mà còn coi là tốt. Vì thật ra cái lần mà hắn nghĩ là Hà Vi cứu hắn thiệt ra là tiện tay thôi, cô ta bị mẹ mắng vì không trân trọng đồ ăn liền bực tức ném hết chúng xuống đất. Xong bị mẹ ép buộc tự thu dọn liền thuận tay ném cho một kẻ mà cô ta tưởng là ăn mày chính là Lý Kha đây. Sau này cô ta vào cung cũng vì ham danh lợi, nhưng vào tai kẻ si tình là hắn liền cho rằng cô ta bị ép. Sau vào cung thấy hoàng thượng đối với Hà Vi không tốt liền cho là ông ta quá đáng. Nào ra cô ta tính toán ác độc hại nhiều người khiến ông ta tức giận thôi. Bởi mới nói cái hắn gọi là chân tình thật ra chỉ xuất phát từ chính hắn thôi. Sau một hồi tất bật vì y phục của hắn, cô dần lui bước về phía bàn ăn, càng nhìn càng bực mình. Không ngủ ngon làm sao có thể ăn ngon. Hắn vừa bước ra liền thấy ánh mắt trăn trở của cô đang cúi đầu nhìn đồ ăn ai oán. Đồ ăn không hợp ý ngươi. Vừa nghe cô liền cúi đầu nhỏ lắc lắc hai cái, ý bảo không phải. Không phải thì thái độ kia là sao, thật làm hắn tò mò với những suy nghĩ ngốc nghếch của nàng đi. Vậy ngươi làm sao mà không vui? Nhanh nhanh vui vẻ bồi hắn ăn chứ. Cô liền nhìn hắn, nhìn đồ ăn, rồi đảo mắt nhìn vào chiếc giường của hắn lại nhớ tới cái giường của mình. Cô muốn ngủ bù nha. Vẫn là ngủ, sao nó lại có một ký chủ thiếu tiền đồ vậy chứ. Thôi mặc kệ tất cả, không ngủ đủ não cô không lo chết chút nào, đang nhìn phía ánh mắt chờ câu trả lời của hắn đáp thẳng. Nô tì buồn ngủ. Thì ra buồn ngủ, nhưng hắn cứ thấy cô giống con gì thích ăn thích ngủ nhỉ. Hiểu. Nam chủ cùng hệ thống đồng thời nghĩ đến không khỏi bật cười, nhưng vì giữ thể diện cho cô, nên cũng cố nén không cười quá lớn. Nhưng cô thấy quê lắm rồi nha. Vậy ngươi ăn đi rồi về phòng ngủ, hôm nay ta miễn việc cho ngươi. Cô lại nhíu mày nhỏ khó xử, ngủ xong mới ăn, ăn xong mới ngủ. Cũng hợp lý đi, nghĩ thông liền gật đầu không e thẹn. Hắn không kìm được mà tâm tình tốt, mới sáng cô nàng này lại làm hắn không thể không cười rồi. Cảm giác như vậy cũng không tệ đi. Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ tăng 10, bây giờ là 50. Nam chủ này có vẻ thích thể loại ký chủ heo nhà nó. Cả nhà ngươi mới là heo. Ngươi tên gì? Hắn bâng quơ một hồi cũng nhẹ giọng hỏi, hắn thoải mái khi ở bên cô, nên sẽ trọng dụng cô. Nghe âm thanh trầm ấm, mắt cô không tự chủ, mà nhìn vào mắt hắn, vui vẻ đáp. Tuyết Ly, nô tì tên Tuyết Ly. Tuyết Ly, vậy sau này ta gọi ngươi là Ly Nhi. Tên cô qua miệng hắn lại cảm thấy dễ nghe như thế. Cô quên xúc cảm kỳ lạ vừa rồi vội cúi đầu vâng một tiếng rồi định lui ra. Vì hắn phải lên triều rồi, cô ở đây làm gì? Vừa bước tới cửa liền nghe hắn dặn dò thêm câu mới cất bước lên triều. Âm thanh lan mang đâu đó bên tai làm mặt cô ẩn hồng cứ thế lặp lại rất nhiều lần trong não bộ. Ngủ xong thì thu dọn đến phòng gần ta đi, và tối nay đợi ta về. Gì đây? Cô không thông nha. Theo như lời quản gia là cô đã thành nha hoàng thông phòng. Thông phòng. Cả bọn còn chúc mừng cô nữa chứ, cô là cô gái đầu tiên được hắn chọn. Cô cứ thế ngẩn ngơ quay về phòng đập mặt xuống gối cho tỉnh táo, mà đi vào giấc ngủ, tự an ủi bản thân không được phải bình tĩnh. Nga, bình tĩnh nào. Ký chủ kích động quá rồi, nhưng nó cũng rất vui mừng nha, anh nam chủ vốn là đích hướng đến của nó nha. Tuyết Liên ngủ một mạch đến chiều nhờ Tiểu Hương kêu réo một hồi mới hoàn toàn tỉnh, thật là, cứ tưởng cô ấy suy nhược mới ngủ dữ vậy, ai ngờ khỏe mạnh cũng ngủ như heo. Hệ thống bất lực. Vừa chuẩn bị xong một hồi Tuyết Ly định từ từ mới đến một phòng gần cạnh phòng Lý Kha thu dặn, nào ngờ chưa kịp cô liền nhìn thấy một màn ngứa mắt, cái gì thế kia? Hắn một thân trang phục đen lái bước vào cùng một nữ tử gương mặt đầy ma mị cười duyên, vẻ mặt hắn nhu mì nhìn từng bước tử nữ như sợ cô ấy sẽ té. Người có được ưu đãi này trong mắt hắn chắc chỉ có thể là nữ chủ Hà Vi. Hệ thống, chuyện gì xảy ra? Ký chủ đừng vội, tôi cũng khá bất ngờ, vì cốt truyện diễn biến nhanh thế này. Hôm nay nam chủ thượng triều trễ hơn mọi khi nên tình cờ gặp được nữ chủ đang ngồi uống trà. Đương nhiên là tình cảm bộc phát, song nữ chủ thấy được khác thường trong mắt hắn liền cho là hắn bị sắc đẹp của mình quyến rũ liền cao hứng làm quen. Và là thế này đây. Cầu bình an cho ta đi. Vì nữ chủ ngoài bản thân ra thì ghét ai có dung mạo hơn mình, đó là lý do bên cạnh cô ta toàn, nhưng gương mặt xấu xí để tô điểm cho vẻ đẹp của cô ta. Các ngươi cho người dọn đồ ăn lên đi. Tiếng quốc sư vọng ra, ai ai cũng cúi đầu theo lệnh, cô nhanh chóng bôi một ít lọ nồi lên mặt mình che đi vài nét nổi bật rồi theo lệnh hắn tiến vào cùng các hạ nhân. Lần lượt từng món mang lên đầy đặc sắc hơn bình thường, cô cho là hôm nay không cần người thử độc là cô nên cũng lui xuống luôn. Nàng chắc đói rồi, mau ăn đi. Giọng hắn có sự cẩn trọng lộ rõ khiến ai nghe cũng không khỏi lắc đầu, quản gia thì đang rối rắm, bởi nếu cô ta là nữ tử bình thường thì tốt rồi. Nhưng cô ta lại là phi tử của Thái Thượng Hoàng. Hoàng thượng truyền ngôi cho con sau này sẽ được xưng là Thái Thượng Hoàng, đã qua đời nha. Thật khiến quản gia ông không thể không lo. Hà Vi cô ta cười diễm lệ, che vội ý sắc e thẹn, dù gì thì Lý Kha cũng là một nam tử anh tuấn, điều này làm tầm mắt cô ta không tự chủ mà đặt lên hắn. Nên dù đói cũng giữ đúng đức hạnh mà ăn có hai ba đũa nhỏ. Nhìn một màn này cô thật phục sức chịu đựng của nữ nhân cổ đại, ăn như thế sao mà sống. Hắn trông đợi ngồi để ý cô ta, cứ nghĩ Hà Vi sẽ tự nhiên đối với hắn, ai ngờ cô ta cũng giữ lễ như bao người. Hắn khá thất vọng cúi đầu cũng gắp vài đũa rồi buông xuống, thế là một bàn thức ăn cứ như có như không mà chưa vơi. Hảo cảm nam chủ dành cho nữ chủ giảm 5, bây giờ là 75. Ô, giảm cũng ít đi, xem ra khó công lược rồi đây. Nếu không có sự xuất hiện của cô, thì hảo cảm hắn đối với nữ chủ không có khả năng giảm đâu. Hử? Vì cô đã thể hiện sự tín nhiệm cùng tự nhiên trước mặt hắn, nên hắn cho đây là sự tin cậy nhất định. Còn bây giờ nữ chủ như thế, nên hắn mới nghĩ cô ta không hòa nhã với hắn như bề ngoài thôi. À, vậy là nếu ta không xuất hiện, thì hành động này của nữ chủ cũng được xem là đúng mực bình thường. Thậm chí vào mắt hắn còn là sự tôn trọng, nên có thể hảo cảm sẽ tăng đúng không? Đúng là như vậy. Do đó ký chủ phải ráng thể hiện hết sự ấm áp của cô cho hắn thấy để hoàn toàn chiếm được trái tim của hắn. Ta sẽ cố nha. Fighting. Hắn bồi hồi một hồi rồi cũng mời Hà Vi ra hoa viên uống trà. Quản gia đem trà giao vào tay Tuyết Ly kêu cô bưng ra, cô vội chối từ, nhưng không được liền đau khổ tiến tới. Hui hu, ông ta muốn giết cô mà. Cả đường đi cô luôn cúi đầu cẩn thận đặt trà xuống bàn theo lễ khuỵu gối cẩn trọng cất lời. Mời quốc sư và quý phi dùng trà. Hắn không để ý như cũ tự tay rót trà cho Hà Vi và hắn, thấy thế cô ta liền nổi hứng đùa. Hạ nhân này quá không biết điều đi, người như thế nào để quốc sư tự tay rót trà. Hắn liền quay đầu nhìn Tuyết Ly, cô đã nhanh chóng sụ mặt sâu đầu vai run run quỳ gối xuống xin lỗi, thấy thế hắn không khỏi phiền muộn. Cô nàng ly như này của hắn trước mặt hắn cũng chưa sợ như vậy đâu. Hảo cảm nam chủ dành cho nữ chủ giảm 5, bây giờ còn 70. Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ tăng 5, bây giờ là 55. Vừa nghe âm thanh hệ thống cô liền giảo hoạt cười khẽ một tiếng, kế hoạch thành công nha. Nó nghi lắm mà. Thôi nàng đừng trách, là ta muốn tự tay rót. Lý Kha giọng trầm khuyên can, trong mắt chứa sự thiếu kiên nhẫn cùng để tâm, khiến cho Hà Vi càng thêm muốn làm khó. Cô ta cười tươi hướng về cô nhẹ giọng. À, cô nương đây chắc là người quốc sư xem trọng, nào ngẩng đầu lên cho ta xem thử nào. Cô ta thật muốn xem dung nhan như thế nào mà khiến người tàn nhẫn lạnh nhạt như hắn, quốc sư uy quyền ngoài cô ta ra còn xem trọng. Cô khẽ run theo lời ngẩng đầu,